Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Chẳng lẽ là cha mẹ Lý Tường đã làm em gái của cô ta biến thành nhân yêu hay sao? Lâm Thành đầy mặt nghi hoặc, ngay sau đó liền thoải mái. Mà kệ có phải hay không, nhân yêu đã bị giải quyết, sự tình hạ màn, cũng không cần thiết miệt mài theo đuổi, hiện tại chỉ cần đối phó đại tiên thông thiên là được. Đồ vật từ trong ác mộng của nhân yêu ra tới, xác thật lợi hại, có thể ở dưới thời gian nửa ngày cứu ra cha mẹ hắn, từ điểm này có thể nhìn ra. Còn có kẻ thần bí, không biết có thể cam chịu như vậy hay không. Hắn thật sự là không biết đã có chỗ nào đắc tội kẻ thần bí. Sau khi xem xong TV, Lý Tường an bài phòng ngủ cho mọi người. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, chân trời mới hửng sáng. Đám người Lâm Thành dậy sớm, ăn bữa sáng xong liền rời đi. Lý Tường mở một công ty nhỏ, cũng cần phải trở lại công ty tiếp tục đi làm. Bất quá là mang theo một đôi mắt gấu trúc, rõ ràng tối hôm qua không có ngủ được. Cũng đúng, em gái ruột biến thành quái vật đã chết, đồ làm là ai đều ngủ không tốt, không có bởi vậy mà chịu đả kích. Tính cách của Lý Tường đã thực kiên cường. Tại trường trung học số 1 ở thành phố Dương Thành. Ai, vẫn là trường học không khí tốt. Lâm Thành một mình đi ở trong rừng cây nhỏ của trường học, hít sâu một hơi, để mặt cảm khái nói. Chung quanh có rất nhiều tình lữ, sáng sớm liền ở trên ghế đá dưới tảng cây trò chuyện. Khoảng cách thi đại học càng ngày càng gần, bọn họ đều biết, nếu thi đại học qua đi, có lẽ chính là vĩnh biệt. Có thể chân chính đi cùng một chỗ là rất ít, cơ hồ đều không có. Tại trong thời gian cuối cùng này, bọn họ đương nhiên phải tận dụng một chút. Thậm chí Lâm Thành nghe nói, có rất nhiều tình lữ trong hai ngày thứ bảy chủ nhật đều ở trong phòng khách sạn, chưa từng ra cửa một bước. Ở trong phòng khách sạn làm gì? Việc này đương nhiên không cần nói cũng biết. Lâm Thành thực hâm mộ, hắn cũng muốn cùng Chu Hinh ở trong phòng khách sạn hai ngày. Đáng tiếc hắn không dám nói, sợ Chu Hinh cự tuyệt, cũng sợ Chu Hinh cho rằng hắn là người suy nghĩ bậy bạ. Anh xem, nơi này vậy mà còn có một người độc thân này. Đúng là vậy, người độc thân thế nhưng cũng dám tới nơi này, sẽ không phải là tới xem thành nghiện rồi chứ. Em yêu, tới, chúng ta tiếp tục hôn một cái, làm cho hắn hâm mộ muốn chết đi. Xung quanh có rất nhiều tình lữ châm chọc mỉa mai, bọn họ không có chuyện gì, Lâm Thành xuất hiện, trở thành đề tài hẹn hò của bọn họ. Lâm Thành không để ý, hắn cũng biết, nơi này là cấm địa của nam nữ độc thân trong trường học. Rất ít có người độc thân tới rừng cây nhỏ này, tới đều là tình lữ. Sở cuộc độc thân tới nơi này chính là nhìn xem bọn họ âu yếm. Hắn cũng không có để ý, rừng cây nhỏ trong trường học lại không phải của bọn họ. Hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thời buổi này ai còn không có bạn gái? Chẳng qua không mang đến mà thôi. Bọn họ thích cười thì mặc kệ cho bọn họ cười đi thôi. Huynh đệ, trùng hợp như vậy, cậu cũng ở chỗ này à? Đúng lúc này, một trận thanh âm đột nhiên vang lên ở bên tai Lâm Thành. Xoay người vừa thấy, không phải ai khác, đúng là huynh đệ tốt trước kia của Lâm Thành, Dạ Tử Phàm. Phía trước gia hỏa này ở nước ngoài, trước đó không lâu mới trở về. Ngày đầu tiên trở về, Lâm Thành cùng hắn thấy mặt một chút, lúc sau cũng không gặp. Trong phòng học cũng không có thân ảnh hắn, không biết đã đi làm cái gì, không nghĩ tới giờ phút này gặp được ở nơi đây. Dạ Tử Phàm cùng một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp đứng ở dưới một tàng cây, đầy mặt kinh hỉ nhìn Lâm Thành. Bất quá thời điểm Lâm Thành nhìn đến Gia Tử Phàm cùng với thiếu nữ, sắc mặt trầm xuống, mày tức khắc nhíu lại. Một đoạn thời gian không thấy, sắc mặt Gia Tử Phàm thế nhưng có chút trắng bệnh, bước chân không vững, cả người phảng phất giống như bệnh nặng mới khỏi, ngay cả thân thể đều gầy đi vài kg. Nếu không phải hắn cùng Gia Tử Phàm quen thuộc, phòng trường đều nhận không ra. Mà nữ nhân bên cạnh này, Lâm Thành tức khắc mở ra thập phẩm thần thông thuật Thiên Nhãn Thông, liếc mắt nhìn một cái. Trên người nàng phát ra yêu khí màu đen nồng đậm, là một con xà yêu, hơn nữa cùng yêu khí ở trong quán bar lúc trước gặp được giống nhau như đúc. Lúc ấy ở trong quán bar, Lâm Thành đụng tới một con yêu vật chuyên môn hấp thu dương khí của nam nhân. Vốn dĩ yêu vật này muốn động thủ đối với Lâm Thành, nhưng đến khi Lâm Thành rời đi, yêu vật cũng cảm thấy Lâm Thành không đơn giản, cũng liền không có tiếp tục ra tay. Vốn dĩ ở quán bar hấp thu dương khí, Lâm Thành không muốn để ý tới, giữa cuộc bên trong quán bar nhiều người, nó cũng không có chuyên môn như chăm chăm vào một người hấp thu. nhưng hiện tại đều có chú ý tới trên người của huynh đệ hắn. Thực rõ ràng, nó hiện tại liền nhìn chằm chằm vào dương khí của Dạ Tử Phàm để hấp thu. Cứ tiếp tục như vậy, dương khí của Dạ Tử Phàm tuyệt đối khô kiệt mà chết. Cô ta là bạn gái cậu sao? Lâm Thành chỉ vào thiếu nữ bên cạnh hỏi. Thời điểm thiếu nữ nhìn thấy Lâm Thành, sắc mặt rõ ràng đã thay đổi, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Xem ra nàng còn nhớ rõ lúc ấy ở trong quán bar kia gặp được Lâm Thành. Tới, ta thử giới thiệu cho hai người một chút. Hắn là huynh đệ tốt của ta, Lâm Thành, hiện tại chính là rất nổi danh tại trong trường trung học số 1. Huynh đệ, đây là bạn gái tôi, Chu Tư, nhũ danh gọi là Tư Tư. Ngày đầu tiên tôi về nước, chúng tôi liền đã quen biết, sau đó nhất kiến trung tình. Thế nào, hâm mộ không? Gia Tử Phàm đầy mặt đắc ý nhìn Lâm Thành nói. Quen biết lâu như vậy sao? Lâm Thành bất động thanh sắc nhíu nhíu mày. Yêu vật hấp thu dương khí người, nói như vậy, người thường nhiều lắm chỉ có thể kiên trì 5 ngày. 5 ngày qua đi, nhất định dương khí khô kiệt mà chết. Nhưng Dạ Tử Phàm lâu như vậy đều còn chưa có chết. Chẳng lẽ yêu vật này không có hấp thu dương khí của Dạ Tử Phàm sao? Mà là cùng với yêu vật tiếp thu lâu dài, thân thể yêu vật hấp thu theo bản năng mà thôi. Chỉ có một loại tình huống này, bằng không Dạ Tử Phàm đã sớm chết. Nhưng xà yêu này tiếp cận Dạ Tử Phàm là có mục đích gì đây? Lâm Thành không tin xà yêu sẽ thích Dạ Tử Phàm. Lâm Thành lập tức đầy mặt nghiêm túc nhìn Dạ Tử Phàm kéo đến bên người chính mình. Tử Phàm, chúng ta có phải huynh đệ hay không? Đúng vậy. Dạ Tử Phàm thập phần chắc chắn gật gật đầu. Ta đã lừa gạt cậu bao giờ hay chưa? Không có. Huynh đệ, có cái gì trực tiếp nói đi. Dạ Tử Phàm nhịn không được mở miệng nói. Bạn gái của cậu là xà yêu. Lâm Thành nhẹ giọng ở bên tai Dạ Tử Phàm thập phần nghiêm túc nói. Gì? Cậu đừng nói giỡn. Gia Tử Phàm trực tiếp ngây ngẩn cả người, có chút buồn cười, nhưng nhìn Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc lại cười không nổi. Ta đã bao giờ đùa giỡn cậu chưa? Ta đem cậu coi như huynh đệ mới nói cho cậu. Cậu nhìn xem bộ dáng chính cậu hiện tại đi. Nếu cùng xà yêu này ở bên nhau không quá nửa tháng, cậu hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Xin lỗi, cậu nói làm tôi khó có thể tiếp thu. Tôi thậm chí hoài nghi có phải cậu uống lộn thuốc rồi hay không. Nói xong, Gia Tử Phàm trở lại bên người thiếu nữ, ngay sau đó cười cười nói. Huynh đệ, không có chuyện gì chúng tôi liền đi trước. Gia Tử Phàm là huynh đệ của ta, ngươi dám đối với hắn như thế nào, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lâm Thành đột nhiên khẽ quát một tiếng, thân thể thiếu nữ rõ ràng cứng đờ, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Từ từ, em không sao chứ, huynh đệ của ta chính là như vậy. Thần kinh có chút vấn đề, em đừng để ý, chúng ta đi nơi khác chơi đi. Chờ chúng ta thi đại học xong, ta mang em đi đến những nơi đẹp nhất, có đồ ăn ngon nhất, có đồ chơi tốt nhất trên thế giới. Gia Tử Phàm quay đầu lại trừng mắt nhìn Lâm Thành một cái, tiếp theo thập phần ôn nhu nhìn xà yêu nói. Lời thật thì khó nghe. Nhìn bóng dáng của Gia Tử Phàm, Lâm Thành thập phần bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết Gia Tử Phàm đã bị xà yêu mê hoặc, hơn nữa loại đồ vật mơ hồ như xà yêu này khẳng định sẽ không tin tưởng. Đổi làm chính hắn đều sẽ không tin tưởng. Nhưng trước kia Gia Tử Phàm đã giúp hắn không ít, hắn sẽ không trơ mắt nhìn Gia Tử Phàm đi tìm chết. Lâm Thành lập tức lấy ra một lá bùa, sau đó nhanh chóng gấp thành hình tam giác. Lá bùa là đã vẽ ở thật lâu phía trước, thế là Trấn Dương Phù, vốn dĩ chuẩn bị cấp cho Tổ Chức Nghị, nhưng sau đó đã quên. Tổ Chức Nghị là thân thể cực âm, dương khí tương đối yếu, có Trấn Dương Phù là có thể trấn trụ dương khí. Hiện tại vừa vặn có thể cho Gia Tử Phàm. Xà yêu không có hấp thu dương khí của Dạ Tử Phàm, có Trấn Dương Phù ở bên, hắn cùng xà yêu ở bên nhau liền sẽ không tổn thất dương khí, mà dương khí đã tổn thất cũng có thể chậm rãi bổ sung trở về. Bất quá Trấn Dương Phù vẫn là không thể ngăn cản xà yêu chủ động hấp thu dương khí. Xà yêu ở bên người Dạ Tử Phàm trước sau sẽ là một trái bom hẹn giờ, không chừng sẽ có ngày nào đó liền nổ mạnh. Trấn Dương Phù cũng chỉ là tạm thời giữ được mạng của hắn mà thôi. Xà yêu không động thủ liền không có việc gì, nếu đồng thủ, Gia Tử Phàm hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hắn cùng với Diệp Uyển Nhi ở bên nhau, một phương diện hắn là cương thi, về phương diện khác Diệp Uyển Nhi lợi hại hơn so với xà yêu không biết bao nhiêu lần, có thể khống chế thực tốt chính mình, không hấp thu dương khí của người thường, thật giống như Bạch Nương Tử trong Bạch Nương Tử truyền kỳ trên phim truyền hình, cũng là thập phần lợi hại, có thể khống chế được chính mình không hấp thu dương khí của Hứa Tiên. Nhưng là Tiểu Thanh liền không được. Đây cũng là nguyên nhân lúc ấy Bạch Nương Tử ngăn cản Tiểu Thanh không thể tìm nam nhân. Hiện tại Gia Tử Phàm cũng đúng là như thế, Bất quá hắn không tin Giả Yêu này thật sự thích Dạ Tử Phàm. Phim truyền hình trước sau chỉ là phim truyền hình, đó là diễn cho người ta xem. Yêu vật trong hiện thực là thực khinh thường nhân loại, thậm chí căm hận đối với nhân loại. Đương nhiên cũng có không căm hận nhân loại, nhưng loại này rất ít. Sau khi gấp xong lá bùa, Lâm Thành nhanh chóng đuổi theo nói: Tử Phàm, cậu chờ đã. Dạ Tử Phàm xoay người, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói: Ta coi cậu là huynh đệ, cậu đừng đưa một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Lá bùa này là một đạo sĩ cho tôi, cậu cầm đi, mọi thời khắc hãy đặt ở bên người. Lâm Thành đem lá bùa bỏ vào trong túi của Dạ Tử Phàm, sau đó vỗ vỗ bả vai của Dạ Tử Phàm. Dạ Tử Phàm ngẩn người, ngay sau đó đầy mặt xin lỗi: Vừa rồi tôi đã hơi nặng lời, cậu đừng để ý, cảm tạ. Không có việc gì, chúng ta là huynh đệ tốt, trước kia cậu giúp tôi, hiện tại tôi có thể giúp cậu, đương nhiên sẽ giúp cậu. Nói xong, Lâm Thành nhìn Giả Yêu thật sâu, sau đó rời đi. Giả Tử Phàm không có ném xuống lá bùa mà Lâm Thành cho hắn, ngược lại là từ túi áo lấy ra, bỏ vào trong túi quần. Hắn cảm thấy đặt ở trong túi áo dễ dàng rớt mất. Mà kệ lá bùa có phải thật sự có tác dụng hay không, nếu là Lâm Thành cho hắn, nhận lấy là được, cũng không chiếm nhiều chỗ. Sau khi Lâm Thành rời đi, lập tức đi vào trong phòng học của mình. Tổ chức Nghị đã ở bên bàn học đọc sách. Thời điểm mỗi lần hắn tới đều nhìn thấy Tổ chức Nghị đã ngồi ở bên bàn học đọc sách. Hắn thật sự là không rõ Tổ chức Nghị nghĩ như thế nào, rõ ràng xem không hiểu còn làm bộ học tập rất chăm chỉ. Đi vào nhìn tới, Lâm Thành tức khắc đầy đầu hắc tuyến. Tiểu tử này thế nhưng là đang đọc truyện, bên ngoài là sách ngữ văn, bên trong lại chính là một cuốn truyện, mấu chốt nhất còn là chuyện thần quái. Mẹ nó, ta nói tiểu tử cậu tại sao lại chăm chỉ như vậy, thì ra là đang đọc truyện. Không phải cậu sợ quỷ sao? Tại sao lại còn xem chuyện thần quái? Lâm Thành nhịn không được thô bạo mắng một câu, sau đó ngồi ở trên vị trí của mình. Lão đại, hôm nay sớm như vậy liền đã tới rồi. Tổ chức Nghị cười cười nói: Xem chuyện thần quái cũng là vì rèn luyện lá gan của mình, vậy sau nhìn thấy quỷ cũng sẽ không sợ hãi như vậy. Bất quá quyển sách này có chút không dọa người, nhưng là viết rất hay. Lão đại, ta mãnh liệt đề cử cậu cũng đi xem đi. Tên là gì? Lâm Thành nhàn nhạt hỏi. Người đã được nhìn thấy quỷ thật sự, sao có thể xem chuyện mà bị làm sợ? Lâm Thành cảm thấy tiểu tử này chính là vì xem chuyện mà tìm lấy cớ. Tên là Ma Sơn Cương Thi Vương. Chờ tan học trở về ký túc xá, tôi còn muốn đề cử cho bạn học cùng phòng xem. Chuyện hay như vậy, không thể làm cho nó mai một phải không? Tổ chức Nghị đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói, sau đó vùi đầu tiếp tục đọc sách. Có rảnh ta sẽ đi xem. Trước khi không có trở thành cương thi, Lâm Thành cũng thực thích xem chuyện. Hiện tại trở thành cương thi, hắn đã không thể nào xem được. Có thời gian này, còn không bằng tu luyện nhiều một chút. Hiện tại nhiệm vụ hàng đầu của hắn chính là đột phá cảnh giới pháp sư. Cảnh giới cương thi đều sắp đột phá đến lục nhãn cương thi. Cảnh giới pháp sư lại còn ở nhất phẩm. Ngoài ra còn có thập phẩm thần thông thuật yêu cầu tu luyện. Thời gian là thật sự không đủ dùng. Thực mau, theo tiếng chuông đi học vang lên, thầy giáo ngữ văn cầm sách giáo khoa đi đến. Giống như trước đây, hôm nay cũng là ôn tập. Tới thời gian cuối cùng rồi, để tất cả các bài đều đã học xong, thầy giáo ngữ văn cầm lấy phấn, ở trên bảng đen sửa số 18 thành 17. Các bạn học, khoảng cách thi đại học chỉ còn 17 ngày, để lại cho mọi người thời gian đã không còn nhiều lắm. Thầy giáo ngữ văn bắt đầu giáo dục tư tưởng cho một ngày mới, liên tục nói một hồi, sau đó mới bắt đầu ôn tập. Lâm Thành đã sớm ôn tập xong, chỉ cảm thấy buồn tẻ nhạt nhẽo, lập tức đứng dậy, ở dưới mí mắt của thầy giáo ngữ văn, ngây ngang đi ra ngoài. Thầy giáo ngữ văn nhìn thoáng qua Lâm Thành, không nói gì, trên màn hiện lên một tiếng nghi hoặc. Liên ở ngày hôm qua, hắn đột nhiên nhận được điện thoại của hiệu trưởng. Hiệu trưởng nói cho hắn, trường học chính là nhà của Lâm Thành. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không thể gây khó dễ. Hắn lúc ấy liền thực chấn kinh, nhìn không được hoài nghi Lâm Thành là con trai riêng của hiệu trưởng, vậy mà cho Lâm Thành đặc quyền lớn như vậy. Cho dù là bọn họ làm giáo viên, cũng không dám nói muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Báo cáo thầy, Lâm Thành đi ra ngoài. Lúc này, một đồng học nam nhìn Lâm Thành từ không vừa mắt đứng dậy nói. Thầy giáo ngữ văn làm bộ không nhìn thấy, không nghe thấy, tiếp tục giảng bài. Thầy giáo, Lâm Thành hắn đi ra ngoài. Ta biết rồi, cậu ngồi xuống cho tôi. Thầy giáo ngữ văn trực tiếp khẽ quát một tiếng, đầy mặt nghiêm túc. Hắn lại không phải không nhìn thấy, nhưng thấy thì có thể như thế nào? Hiệu trưởng đều đã lên tiếng, hắn không có khả năng chạy ra ngăn đón Lâm Thành được. Sau khi Lâm Thành rời đi, ở khắp nơi của trường học dạo qua một vòng, xung quanh một người đều không có, ngay cả sân thể dục cũng không có người, toàn bộ đều đang ở trong phòng học. Nhìn ngọn núi sau trường học, Lâm Thành nghĩ đến thi vương trong sơn động, lâu như vậy không thấy, cũng không biết gia hỏa này thế nào. Dù sao không có việc gì, vừa lúc đi xem. Nghĩ đến đây, Lâm Thành đi thẳng đến ngọn núi sau trường học. Đi vào sau núi, xung quanh là một mảnh im ắng, bốn phía cây cối rậm rạp, không ai quản lý, mọng lên thường hỗn loạn. Ở dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống, xuyên thấu qua lá cây rậm rạp, đem mặt đất đánh phá thành mảnh nhỏ. Sau núi Lâm Thành đã tới rất nhiều lần, đi theo đường cũ tiến đến, cũng không biết quỷ vương còn ở trong sơn động phía trước hay không. Nếu ở đó, thuận tiện còn có thể đem nó giải quyết. Có tay phải ở đây, hắn hiện tại căn bản không sợ quỷ vương. Lần trước vốn dĩ có thể giải quyết quỷ vương, ai biết bị quỷ vương lừa. Hiện tại nhớ tới, làm cho Lâm Thành vô cùng buồn bực. Khoảng cách giữa huyệt động của quỷ vương cùng với huyệt động của thi vương không phải rất xa, nhưng phương hướng bất đồng. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành quyết định đi huyệt động của quỷ vương trước nhìn xem. Bốn phía trừ bỏ cây cối, căn bản không có cỏ dại cái gì. Nơi này âm khí thực nặng, cỏ dại căn bản là sinh trưởng không được. Ngừng lại! Đúng lúc này, trong đầu Lâm Thành đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn, tựa như sét đánh giữa trời quang, ầm ầm nổ mạnh. Ong ong ong, Lâm Thành trước mắt tối sầm, thân thể lung lay sắp đổ, bên tai vù vù, trong đầu trống rỗng. Thật lâu sau, hắn lay động đầu mình, lòng còn sợ hãi ở trong đầu mở miệng nói: "Bà cô à, cô nói chuyện có thể nhỏ giọng một chút hay không?" "Xin lỗi, ta cảm giác được hậu nhân của kẻ thù ta." Thanh âm của Tà Linh lại tiếp tục vang lên. Vừa rồi chính là nàng, một tiếng quát lớn, thiếu chút nữa làm cho Lâm Thành thất khiếu đổ máu. "Thật sao? Ở phương hướng nào?" Lâm Thành cũng có chút kích động, chỉ cần giải quyết được người kia, Tà Linh liền sẽ rời đi. Hơn nữa không cần hắn giải quyết, Tà Linh tự mình ra tay là có thể giải quyết rồi. 500m về phía trước. Vừa dứt lời, Tà Linh trực tiếp từ trong tay trái của Lâm Thành ra tới, đầy mặt nghiêm túc, trong mắt mang theo kích động, trên người phát ra một cỗ âm khí bức người, tao không gió mà tự bay. "Hậu nhân của kẻ thù cô tại sao lại sẽ đến nơi này? Có thể cảm ứng sai rồi hay không?" "Nơi này là ngọn núi sau trường học, sao có thể trùng hợp như vậy? Cố tình ở chỗ này gặp được. Hậu nhân của kẻ thù Tà Linh vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Quả thực không thể tưởng tượng. Thế giới này cũng quá kỳ diệu. Vốn tưởng rằng vĩnh viễn tìm không thấy, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Nếu vừa rồi hắn ở trong phòng học không ra, Tà Linh cũng liền cảm ứng không được." "Không có sai, đi." Tà Linh lập tức dẫn theo Lâm Thành chạy tới phía trước, tốc độ thực mau, kình phong chính diện đập vào trên mặt Lâm Thành, làm cho Lâm Thành cảm giác được một chút hơi đau. Hắn chính là cường thi, có thể làm cường thi cảm giác được đau, tốc độ này nhanh đến như thế nào đây? Lâm Thành không biết, hắn chỉ biết trong chớp mắt đã đi vào cửa huyệt động của thi vương. "Liên ở bên trong, ngươi nhanh chóng đi vào giết hắn." Tà Linh buông Lâm Thành ra, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành cẩn thận cảm ứng một chút, bên trong huyệt động đích xác có người, thậm chí còn có thanh âm xẻng sát đào đất, hết đợt này đến đợt khác. Thử rõ ràng đây là một đám tặc trộm mộ. Quỷ vương cũng không ở bên trong huyệt động, không thể không nói bọn họ vận khí thực tốt. Đổi làm thời điểm trước kia quỷ vương ở đó, toàn bộ bọn họ đều sẽ chết. Bất quá Lâm Thành thập phần nghi hoặc, vì sao Tà Linh không tự mình đi mà lại cố tình muốn hắn đi? Nàng lợi hại như vậy, không phải phất tay là có thể giết chết sao? Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn Tà Linh hỏi: "Tại sao cô không tự mình đi giết?" Sắc mặt Tà Linh trầm xuống, da mặt run rẩy một chút, ngữ khí lạnh băng nói: "Trong tay hắn giống như có đồ vật ta thực kiêng kỵ, mấy ngàn năm qua không nghĩ tới thứ này vẫn còn được truyền lưu lại." Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, đồ vật có thể làm Tà Linh kiêng kỵ, đây là thứ gì đây? Cũng khó trách Tà Linh giết chết tất cả kẻ thù, duy nhất chỉ có một người này chạy mất, thậm chí còn truyền xuống cho hậu nhân. Bất quá hậu nhân này có chút thảm rồi, vậy mà đi làm tặc trộm mộ. "Ngươi yên tâm, thứ này vô dụng đối với ngươi, là chuyên môn khắc chế ta." Vì tiêu trừ băn khoăn của Lâm Thành, Tà Linh lại tiếp tục mở miệng nói: "Đó là thứ gì? Nói cho tôi liền đi xuống giúp cô báo thù." "Đỉnh đầu của ta." Tà Linh nhéo nhéo nắm tay, đầy mặt vặn vẹo, thân thể phát ra âm khí càng thêm nồng đậm, ngực cũng phập phồng kịch liệt. Lâm Thành hung hăng nuốt nuốt nước miếng, không nghĩ tới thứ này vậy mà là đỉnh đầu của Tà Linh. Nếu Tà Linh không nói, Lâm Thành căn bản không thể tưởng tượng được Tà Linh sẽ kiêng kỵ đầu lâu của chính mình. Được rồi, cô hãy chờ tôi ở bên ngoài. Tiếp theo, Lâm Thành hít sâu một hơi, gật gật đầu, đi thẳng đến bên trong huyệt động. Những người giết chết Tà Linh đó thật đúng là biến thái, uống máu ăn thịt không nói, vậy mà còn đem đầu lâu của người ta lấy mất. Trái không được thời điểm phía trước nhìn thấy Tà Linh hiện ra bạch cốt, cảm thấy thiếu cái gì, thì ra là đỉnh đầu không thấy. Tiến vào trong huyệt động, thanh âm càng ngày càng dày đặc, bên trong truyền đến thanh âm lách cách lang càng. Đại ca, anh xác định huyệt mộ này có bảo bối sao? Vô nghĩa, mẹ nó, tổ truyền 18 đời nhà ta đều là mô kim giáo úy, ta có thể nhìn lầm sao? Bảo bối này của ta vô cùng đáng giá. Căn cứ gia phả ghi lại, nơi này nguyên bản là một con quỷ vương trông coi. Không biết vì sao quỷ vương biến mất, bằng không ta cũng không dám kêu các người tới chỗ mộ. Bên ngọn núi này vì sao lạnh băng không? Chính là bởi vì thứ này. Nếu như tìm được rồi, chúng ta cả đời cũng không cần làm việc. Siêu xe người mẫu dễ như trở bàn tay liền có, thậm chí ba đời sau đều không cần vì tiền phát sầu. Một trận đối thoại xa lạ truyền vào trong tai của Lâm Thành. Lâm Thành vốn dĩ chuẩn bị xông lên đi xử lý nhóm người này, liền nhanh chóng lui lại phía sau, ẩn giấu ở chỗ ngoặt. Quỷ vương vậy mà ở chỗ này trông coi bảo bối sao? Hơn nữa sở dĩ ngọn núi sau trường học âm khí nặng như vậy cũng là vì bảo bối này sao? Mẹ nó, chẳng lẽ có thị vương xuất hiện cũng là vì bảo bối này? Lâm Thành thập phần khiếp sợ, trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Hắn không có hoài nghi lời của những người này nói, phía trước hắn liền cảm giác được ngọn núi sau trường học không đơn giản, không chỉ có quỷ vương còn có thị vương, thì ra hết thảy những việc này đều cùng bảo bối này có quan hệ. Một chuyến này tới thật sự có giá trị. Bảo bối này tuyệt đối thập phần nghịch thiên, thế nhưng có thể là một tòa núi tràn ngập âm khí, còn có thể ra đời thi vương cùng với quỷ vương. Lâm Thành thập phần kích động, không biết là dạng bảo bối gì, bất quá bảo bối này thực mau liền sẽ mang họ Lâm. Hắn cũng không nghĩ tới quỷ vương lại ở chỗ này trông coi bảo bối. Gia hỏa này ẩn tàng thật sự thâm sâu, trái không được sẽ lựa chọn ở chỗ này để ở. Nếu không phải bởi vì Diệp Uyển Nhi đem nó đả thương, phòng chừng nó sẽ không rời khỏi nơi này. Đám người này đào vô cùng chăm chỉ, hơn nữa đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, tốc độ cũng thực mau. Thời gian không bao lâu, chỉ nghe phanh một tiếng, cái cuốc trong tay của một người tặc trộm mộ trực tiếp văng ra. Ngay sau đó, một trận thanh âm vạn phần kích động vang lên. Đào tới rồi, đào tới rồi, ha ha ha, phát tài, cáo huynh đệ, chúng ta phát tài rồi. Mau, đào sang bên trái, nhanh lên. Ha ha ha, vẫn là lão đại nghiêu bức, tùy tiện mang chúng ta tới đào một cái huyệt mộ đều có bảo bối tuyệt thế. Vô nghĩa, bằng không lão đại làm sao có thể làm lão đại của chúng ta. Đúng vậy, mọi người nhanh chóng đào đi. Một đám người có vẻ vô cùng kích động, cũng càng thêm cố gắng khai quật. Lâm Thành ở phía sau nhìn thấy thực rõ ràng, hắn cũng thực kích động. Đoàn gia hỏa này rõ ràng không phát hiện ra hắn. Tà Linh ở bên ngoài huyệt động đợi thật lâu, nghe không được bên trong có bất luận thanh âm đánh nhau cái gì. Nếu không phải nàng kiêng kỵ đỉnh đầu của mình, liền đã sớm đi vào. Con kiến này lạc đường ở bên trong rồi hay sao? Tại sao còn không có động thủ? Tà Linh tựa như kiến bò trên chảo nóng, thập phần sốt ruột. Thật vất vả tìm được hậu nhân của kẻ thù, nói cái gì cũng đều không thể buông tha. Giờ phút này, Lâm Thành còn đang nhìn đám tặc trộm mộ này đào đất. Phía trước có tặc trộm mộ đào đến đồ vật thực cứng rắn. Sau đó lão đài của tên tặc trộm mộ này khiến cho bọn họ đào sang bên cạnh. Thứ này dần dần bị đào ra tới, là một cửa sắt rất nặng, rỉ sét loang lổ. Ở trên cửa sắt mơ hồ có thể nhìn thấy một cái đồ án bát quái. Thật sự là nơi này, lão tổ tông không có gạt ta. Các người tránh ra. Lão đại tặc trộm mộ nhìn đại môn thập phần kích động, hô hấp đều trở nên dồn dập, lập tức nhanh chóng bảo mọi người tránh ra, sau đó đi vào trước cửa, vươn đôi tay vặn vẹo bát quái ở trên cánh cửa, lặp đi lặp lại tựa như lái thuyền. Cuối cùng răng sáng một tiếng, ngay sau đó tiếng xích sắt vang lên, ầm ầm ầm, cửa sắt chậm rãi bay lên. Máu, mọi người mang lên mặt nạ phòng độc, chúng ta chỉ có thời gian 1 giờ. Sau khi tiến vào, bất luận có tìm được bảo bối hay không, đều cần thiết phải ra tới, bằng không sẽ vĩnh viễn vây ở bên trong. Nhìn thấy cửa sắt mở ra, lão đại lui về phía sau, lấy ra mặt nạ phòng độc đã chuẩn bị trước đó mang vào. Thực mau, bên trong cửa sắt trào ra một cỗ xương khói màu vàng, là chướng khí chứa đựng kịch độc. Lâm Thành không có để ý, hắn là cương thi, căn bản không cần hô hấp. Sau khi mọi người mang lên mặt nạ phòng độc, lấy đèn pin ra, lúc này cửa sắt cũng toàn bộ mở ra. bên trong thực tối, duỗi tay không thấy năm ngón. Không hổ là tặc trộm mộ, thật sự rất có kinh nghiệm. Lâm Thành nhìn xem vô cùng bội phục, đồ vật mà những người này mang theo đều toàn bộ phát huy công dụng. Mà tổ tiên của lão đại kia hẳn là thủ lĩnh xây dựng huyệt mộ, bằng không lão đại tuyệt đối không có khả năng biết nơi này có huyệt mộ, còn có quỷ vương trông coi, cùng với phương pháp mở ra cửa sắt. Lão đại mang theo mọi người nhanh chóng đi vào, Lâm Thành không có vội đuổi theo, đã có bảo bối, chứng minh bên trong nguy hiểm rất lớn. Kỳ ngộ trước này đều là gắn liền với nguy hiểm, hắn không đáng để đi vào mạo hiểm, còn không bằng ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Xem bộ dáng lão đại có kinh nghiệm như vậy, hẳn là có thể lấy được bảo vật. Ông trời, ngàn vạn lần hãy phù hộ bọn họ lấy được bảo vật ra tới. Lâm Thành ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, hắn muốn có được bảo vật cũng chỉ có thể trông vào đám tặc trộm mộ đó. Liền ở sau khi mấy người tiến vào, cửa sắt thực mau liền khép lại. Chướng khí chứa đựng kịch độc từ từ bay tới bên người Lâm Thành, đem Lâm Thành bao vây lại. Không có một chút việc gì, phảng phất như chướng khí không tồn tại. Đúng rồi, đi ra ngoài nói cùng với Tà Linh một chút, miễn cho cô ta lại tức giận. Lập tức Lâm Thành nhanh chóng đi ra khỏi huyệt động. Hiện tại lưu lại nơi này cũng là vô dụng, chờ lát nữa làm cho Tà Linh tức giận liền không tốt. Dù sao những tặc trộm mộ đó đều cần từ nơi này đi ra ngoài. Ở bên ngoài huyệt mộ, Tà Linh chờ thực không kiên nhẫn, rốt cuộc nhìn không được, đầy mặt âm trầm nhào về phía huyệt mộ. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy Lâm Thành vọt ra. Không nói hai lời, một cái bước ra vọt tới trước người Lâm Thành, tay phải nắm lấy cổ áo của Lâm Thành, trực tiếp nhấc lên. Một màn này, Lâm Thành đã vô cùng quen thuộc. Trước kia, hắn chính là nhấc lên địch nhân như vậy, hiện tại đến phiên chính mình bị người ta nhấc lên. Ta bảo người đi vào giết hắn, vì sao người chậm chạp không ra tay? Tà Linh đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành, một cỗ âm khí nồng đậm trên người trực tiếp đem Lâm Thành bao vây. Trong phút chốc, Lâm Thành lông tơ dựng lên, có một loại cảm giác bị tử vong bao phủ. Đại tỷ, ta phát hiện một bí mật lớn, kẻ thù cô đang ở đây trộm mộ, trong huyệt mộ thế nhưng có bảo bối nghịch thiên. Ngọn núi này chính là bởi vì bảo bối đó trở nên âm khí cực nặng, thậm chí xuất hiện quỷ vương cùng với thi vương cũng cùng bảo bối này có quan hệ. Lâm Thành đầy mặt vội vàng nhìn Tà Linh nói, sợ Tà Linh một chút không cẩn thận đem hắn đánh chết. Thật giống như người bắt được con kiến, hơi chút dùng sức con kiến liền đã chết. Giờ phút này Lâm Thành cảm giác chính mình là con kiến. Tà Linh thật sự quá lợi hại, khiến cho Lâm Thành có cảm giác như đối mặt một quái vật khổng lồ. Đặc biệt là bị âm khí bao phủ, loại cảm giác này quả thực làm cho người áp lực. Cái gì? Tà Linh đột nhiên đồng tử co rụt lại, kinh hô một tiếng, thu hồi âm khí, buông Lâm Thành ra, không nói hai lời, bay thẳng đến bên trong huyệt động. Chướng khí chứa đựng kịch độc căn bản không làm gì được Tà Linh. Lâm Thành theo sát sau đó, hai người thực mau liền đến trước cửa sắt. Nhìn bắt quái trên cửa sắt, sắc mặt Tà Linh đột nhiên ngưng trọng lên. Bọn họ đã đi vào sao? Đúng vậy, đã đi vào. Lâm Thành gật gật đầu. Phanh một tiếng, giây tiếp theo Tà Linh vung tay lên. Phóc một tiếng, Lâm Thành phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Oanh một tiếng, đập vào trên vách tường, cả người chìm vào trên vách tường. Phế vật ngươi, vì sao lại đem bọn họ cho vào? Ngươi đã gây ra đại họa rồi. Tà Linh đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành, hơi thở trên người thập phần không ổn định. Ngươi có biết bên trong huyệt bộ là có thứ gì không? Lần này liền tính sư phụ ngươi ra tay cũng đều không giúp được ngươi, ngươi chờ chết đi. Ta đã gây ra đại họa gì? Lâm Thành gian nan ho khan một tiếng, vô cùng suy yếu nhìn Tà Linh nói. Chỉ với một kích này, hắn đã bị trọng thương, thân thể phảng phất như tan thành từng mảnh. Hắn biết đây là Tà Linh vẫn là còn lưu thủ, bằng không vừa rồi tuyệt đối đã bị đánh chết. Hắn dùng hết sức toàn thân giãy giụa vài cái, thân thể bị hãm ở trong vách tường căn bản bò không ra được. Phế vật! Tà Linh vung tay lên, một cỗ âm khí cường đại bao phủ lấy Lâm Thành. Âm khí bỗng nhiên phát lực, trực tiếp đem Lâm Thành từ trên vách tường kéo ra. Lâm Thành ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy thất điên bát đảo, lục phủ ngũ tạng lệch vị trí, trong lòng hận không thể đem Tà Linh ấn xuống trên mặt đất hung hăng cọ sát. Nữ nhân đáng chết này, nói chuyện bình thường không được sao, đầu một chút liền ra tay cũng không biết nặng nhẹ. Hắn cũng không biết thả đám tặc trộm mộ này đi vào sẽ gặp rắc rối, nếu biết khẳng định sẽ không làm như vậy. Bất quá trong huyệt mộ rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng làm cho Tà Linh đều biến đổi sắc mặt, thậm chí phẫn nộ như vậy. Họa là ngươi gây ra, cùng ta không có quan hệ, người ta cũng không cần ngươi tìm, liền từ biệt như vậy đi. Chậm đã, cái gì mà nói cùng với cô không có quan hệ, là cô bảo tôi tiến vào, không phải vì cô ta có thể tiến vào được sao? Hiện tại muốn bỏ của chạy lấy người, có bản lĩnh giết ta đi, bằng không đừng nghĩ đi. Lâm Thành xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, gian nan từ trên mặt đất bò lên, thất thà thất thểu đứng ở lối ra huyệt động, ngăn cản đường đi của Tà Linh. Hắn thề một ngày nào đó phải làm cho Tà Linh quỳ xuống trên mặt đất, sau đó nhìn không thuận mắt liền đánh cho nó một trận, bằng không khó nuốt nổi ác khí trong lòng. Hai mắt Tà Linh gắt gao như chằm chằm vào Lâm Thành, hơi thở lạnh lạnh tràn ngập hiện trường, trong không khí còn bí mật mang theo một cỗ mùi thuốc súng. Lâm Thành có chút phát mao, tim bắt đầu đập gia tốc, mồ hôi như hạt đậu trên trán không ngừng theo khuôn mặt nhỏ xuống. Bất quá hắn không có tránh ra, hắn không biết bên trong huyệt mộ có cái gì, nhưng thứ có thể làm cho Tà Linh biến sắc mặt tuyệt đối thập phần lợi hại. Nếu để cho Tà Linh đi rồi, một người như hắn thật sự đối phó không được. Có Tà Linh ở đây còn tốt, mà kể bên trong là thứ gì, người thật sự là hắn thả đi vào, có nhân thì có quả, hậu quả này yêu cầu Lâm Thành gánh vác, hắn gánh vác không nổi, nói cái gì cũng phải kéo Tà Linh xuống nước. Người tránh ra! Tà Linh đầy mặt xương lạnh, thanh âm lạnh băng dị thường, tựa như đặt mình trong băng thiên tuyết địa. Lâm Thành cảm thấy có từng trận hàn ý đánh úp lại, thậm chí có một loại cảm giác Tà Linh thật sự sẽ giết hắn. Loại cảm giác này cùng với trước kia bất đồng, lần này Tà Linh thật sự đã động sát ý. Chuyện này thật sự là ta làm sai, nhưng là ta không biết, nếu như đã biết khẳng định sẽ không thả bọn họ đi vào. Nhưng cô cũng phải có trách nhiệm, cô muốn trốn tránh sao? Liền tính ta để cho cô đi ra ngoài, cô có thể mặc kệ ta, nhưng cô có thể mặc kệ nhân quả hay sao? Người đang làm, trời đang xem, những đạo lý đó cô hẳn là minh bạch, còn không bằng cùng với ta cùng nhau đối phó đồ vật bên trong. Tà Linh cười lạnh, ngay sau đó đầy mặt khinh thường. Một con kiến như người mưu toan cùng với ta đối phó đồ vật bên trong, không cảm thấy buồn cười sao? Nói tới đây, Tà Linh dừng lại một chút nói tiếp. Bên trong vây khốn trên thực tế là hồn phách một người, hắn thả ra lời đồn nói bên trong huyệt mộ có bảo bối, mục đích chính là vì để người đời sau đi trộm mộ, như vậy hồn phách của hắn sẽ có thể tái hiện làm người. Là ai? Thế nhưng hồn phách có thể tồn tại lâu như vậy? Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, đầy mặt khiếp sợ, nội tâm thậm chí đều đang run rẩy. Đây không phải tiểu thuyết, cũng không phải là phim truyền hình, mà là ở thế giới hiện thực, mà là yêu vật tà vật ở thế giới hiện thực có thể tồn tại lâu như vậy, là bởi vì bọn chúng có thể tu luyện, hấp thu lực lượng trong thiên địa để dùng, có thể làm thân thể trước sau bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. Nhưng hồn phách một người đã không thể tu luyện, cũng không thể ăn cơm, có thể bảo tồn lâu như vậy, quả thực quá khủng bố, khủng bố đến mức làm cho nội tâm Lâm Thành đều đang run rẩy. Hơn nữa hồn phách sau 7 ngày không thành quỷ, cần thiết phải đi địa phủ, dừng lại ở dương gian liệt sẽ hồn phi phách tán. Ngày đầu thất hoàn hồn chính là một ngày cuối cùng hồn phách của một người được ở lại dương gian, chỉ có trở thành quỷ mới có thể dừng lại ở dương gian, hơn nữa còn không thể thấy ánh mặt trời. Là một người rất nổi danh ở cuối thời nhà Tùy, đầu thời nhà Đường, lưu danh muôn đời trong giới huyền học, Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương! Đôi mắt Lâm Thành trừng to, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, cả người sững sờ ở tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Tên người này chính là truyền kỳ, được thế nhân sùng bái. Đối với sự tích về Viên Thiên Cương, Lâm Thành từ nhỏ liền đã mưa dầm thấm lâu. Còn có Lý Thuần Phong, Lưu Bá Ôn, ba vị này có thể nói là Thái Sơn bắt đầu trong giới huyền học, là nhân vật đứng ở đỉnh cao, tồn tại vượt qua sự tưởng tượng của hậu nhân. Một người nổi tiếng trong giới huyền học, nhà nhà đều biết. Hắn không nghĩ tới hồn phách của Viên Thiên Cương thế nhưng còn tồn tại ở hậu thế, thậm chí liền ở phía sau cánh cửa sắt trước mắt kia. Những cuốn sách Thôi Bối Đồ, Ngũ Hành Tương Thư, Viên Thiên Cương Xương Cốt Đoán Mệnh, vân vân, Lâm Thành đều đã xem qua. Trong đó liền có Thôi Bối Đồ, do Viên Thiên Cương cùng với Lý Thuần Phong soạn ra là nổi danh nhất. Bất quá hiện tại Thôi Bối Đồ thật sự đã tàn quyết không được đầy đủ, xuất hiện ở trên đời cũng không biết là thật hay giả. Đây là một nhân vật vô cùng yêu bức, Lâm Thành thần tượng từ trước đến nay. Nếu là hồn phách của Viên Thiên Cương, vậy ra tới không phải là thực tốt sao? Vì sao nói ta gặp rắc rối? Lâm Thành phục hồi lại tinh thần, đầy mặt khó hiểu nhìn Tà Linh. Nhân vật nghiêu bức như vậy tái hiện tại nhân gian, hẳn là phúc của Hoa Hạ, tại sao lại sẽ gặp rắc rối? Lâm Thành thật sự là không biết. Năm đó Viên Thiên Cương thi triển trận pháp nghịch thiên, đem hồn phách của chính mình phong ấn tại bên trong huyệt mộ. Trận pháp này có chỗ hỏng, sẽ làm tâm tính hồn phách của hắn đại biến. Hơn nữa thời điểm Viên Thiên Cương còn sống đã lộ ra quá nhiều thiên cơ, hiện tại càng là phong ấn hồn phách của chính mình mấy ngàn năm. Cử chỉ nghịch thiên bực này, nếu hồn phách hiện thế, ăn gặp trời phạt, nói không chừng toàn bộ thành phố Dương Thành đều sẽ bởi vì trời phạt mà bị hủy diệt. Tà Linh đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành nói, nàng làm sao không biết Viên Thiên Cương ra tới là phúc của Hoa Hạ, bất quá việc này trả giá quá lớn, làm cho bọn họ nhận không nổi. Hơn nữa tâm tính đại biến, còn không biết tính cách này như thế nào. Tính cách tốt không có việc gì, vạn nhất trở nên tàn nhẫn khát máu thì phải làm sao bây giờ? Cho dù là Tà Linh cũng không dám bảo đảm có thể đối phó được hồn phách của Viên Thiên Cương. Hiện tại đám thằng bộ kia đã đi vào, cô còn sống lâu như vậy, kiến thức rộng rãi, biết làm sao bây giờ không? Cứ trốn tránh cũng không phải là biện pháp giải quyết. Tà trước mắt theo ý của cô là thực yếu, nhưng triết học gia chứ danh của Anh Quốc đã từng nói, tiểu nhân vật thường thường cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Tà Linh nói, kỳ thật nội tâm của hắn âm thầm suy đoán, nếu Viên Thiên Cương có thể làm hồn phách của chính mình bảo tồn đến bây giờ, thì người kỳ danh cùng với Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong và Lưu Bá Ôn thì sao? Ba người này quả thực quá khủng bố. Tà Linh liếc mắt nhìn thật sâu Lâm Thành một cái, nhíu nhíu mày, ngay sau đó mở miệng nói, nghe qua bắt đầu hiện thất tinh, dẫn thiên mệnh nhập thể, nhất thể song hồn chưa? Có ý tứ gì? Lâm Thành hỏi. Bắt đầu thất tinh tu hồn trận hắn đã nghe qua, thậm chí biết trận pháp này, nhưng là những lời này của Tà Linh nói hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Đây là năm đó ta bị Viên Thiên Cương bắt được, hắn nói cho ta, còn dạy ta rất nhiều thứ. Không có hắn, ta cũng không có khả năng trở nên lợi hại như bây giờ. Nếu muốn hoàn mỹ giải quyết chuyện này, yêu cầu lúc xuất hiện bắt đầu thất tinh, mượn dùng lực lượng của thất tinh dẫn thiên mệnh nhập thể. Thiên mệnh này chính là hồn phách của Viên Thiên Cương, mà người dẫn thiên mệnh nhập thể cần thiết phải là người sinh vào giờ âm, phút âm, giây âm, ngày âm, tháng âm, năm âm, tục xưng là thân thể cực âm. Loại người này vạn người mới có một người. Thiên mệnh thuần dương chỉ có thân thể cực âm mới có thể thừa nhận, âm dương bổ sung cho nhau, thiên mệnh trở về. Dẫn thiên mệnh nhập thể có nguy hiểm lớn lao, hơn nữa còn phải là thân thể cực âm tự nguyện, nếu hắn không muốn là không được. Tổ chức nghị còn không phải là thân thể cực âm sao? Lâm Thành đầy mặt kích động nói, chính là thiếu niên nhìn trông lịch sử văn nhã đã đi theo người kia sao? Phía trước ta liền lưu ý hắn, hắn không phải thân thể cực âm thật sự. Thực đáng tiếc, cùng với thân thể cực âm thật sự chỉ kém một giây, nếu sinh ra muộn một giây, hắn chính là thân thể cực âm thật sự. Bất quá cũng có thể để hắn thử xem, nhưng chuyện này rất nguy hiểm, người xác định hắn sẽ đáp ứng sao? Khẳng định sẽ đáp ứng, đáy lòng hắn thực thiện lương, hơn nữa hắn muốn biến mạnh nhất thể song hồn, nếu thành công có phải có thể làm cho hồn phách của Viên Thiên Cương cùng chung một khối thân thể này với hắn hay không? Trên lý luận là như thế, nhưng không chừng sẽ xuất hiện biến số. Tà Linh gật gật đầu, tiếp theo đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành, cô biết bọn họ bao lâu có thể ra tới không, để ta tính xem khi nào mới có thể xuất hiện bắt đầu thất tinh. Lâm Thành nhìn Tà Linh đầy mặt nghiêm túc hỏi, thân là truyền nhân Mao Sơn Nam Phái, cũng xem qua không ít sách đoán mệnh, tính hiện tượng thiên văn, suy đoán hiện tượng thiên văn Lâm Thành vẫn là biết đến. Lúc ấy ta đã lén tới xem qua, bên trong huyệt mộ rất lớn, còn có đông đảo trận pháp, những người này có thể tồn tại ra tới hay không đều là một vấn đề. Nếu có thể tồn tại ra tới, hẳn là chỉ cần thời gian 2 ngày. Thời gian 2 ngày? Lâm Thành tức khắc nhíu mày, thời gian thực gấp gáp, bắt đầu thất tinh cũng không phải nói xuất hiện liền xuất hiện. Lập tức Lâm Thành thi triển pháp thuật, đôi tay không ngừng bấm đốt, trong miệng lẩm bẩm, thường mau cái chán liền xuất hiện mồ hôi. Ngay sau đó, sắc mặt dần dần biến trắng, thân thể bắt đầu run rẩy. Người không sao chứ? Nhìn đến bộ dáng của Lâm Thành, Thả Linh chau mày, tuy rằng nàng biết đến rất nhiều, nhưng biết thì biết, cũng không hiểu biết thao tác như thế nào, cùng lý luận xuông giống nhau, cũng giúp không được Lâm Thành cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đúng lúc này, Lâm Thành thở ra một hơi, thân thể lay động một chút, suýt nữa té ngã. Suy đoán hiện tượng thiên văn thật sự là hao phí pháp lực, nếu không phải thân thể mạnh, phòng trường liền đã ngã xuống. Vận khí của chúng ta không tồi, buổi tối ngày mai sẽ có bắt đầu thất tình xuất hiện, chẳng qua thời gian cụ thể tính không ra, pháp lực không đủ. Buổi tối ngày mai sao? Ngươi hiện tại nhanh chóng đi tìm Tổ Chiến Nghị, sau đó bố trí trận pháp dẫn thiên mệnh nhập thể. Được. Lâm Thành gật đầu, lập tức không nói hai lời, chạy thẳng đến trường học, ngay cả Thi Vương cũng không thấy. Phía trước còn tưởng rằng vận khí tốt, ra tới đi một vòng liền gặp được hậu nhân kẻ thù của Tà Linh không nói, còn biết bên trong huyệt động có bảo bối. Kết quả đây là một cái hố. Bất quá không tới, nhóm người này vẫn ra đi vào. Kết quả cũng là giống nhau. Thậm chí còn không biết dưới tình huống để hồn phách của viên thiên cương ra tới, có lẽ là một hồi tai nạn. Tốc độ của Lâm Thành thực mau, mới vừa chạy ra khỏi ngọn núi sau trường học, liền nhìn thấy Diệp Uyển Nhi đứng ở cổng trường. Diệp Uyển Nhi cũng thấy được Lâm Thành, đối với Lâm Thành cười vũ mị, chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh. Vừa rồi không ở phòng học, hiện tại gấp như vậy là gặp được chuyện gì sao? Diệp Uyển Nhi một bên đi đến chỗ Lâm Thành, một bên đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành hỏi: sao cô lại tới đây? Ta là học sinh của trường trung học số 1, ta tới nơi này rất kỳ quái sao? Ta nói nhớ ngươi, đến thăm ngươi, ngươi tin không? Không tin, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hiện tại ta rất bận, không rảnh cùng cô nói chuyện lung tung. Lâm Thành đầy mặt vội vàng nói: đại tiên thông thiên đã chạy, kế hoạch cuối tuần đối phó nó hủy bỏ. Diệp Uyển Nhi đột nhiên thu hồi ý cười, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói: chạy liền chạy đi, về sau sẽ đi đối phó nó, hiện tại ta có việc gấp thực quan trọng. Phía trước bóng đè đã từng nói, quái vật từ trong mộng chạy ra sẽ tìm mọi cách giết chết nhân yêu. Đại tiên thông thiên ở lại thành phố Dương Thành, mục đích khẳng định chính là vì giết chết nhân yêu. Hiện tại nhân yêu đã chết, nó cũng không cần thiết phải lưu lại. Huống chi thân bị thương nặng, lại biết hang ổ của mình đã bị bại lộ, không chạy chẳng lẽ lưu lại ở nơi đó chờ chết sao? Đổi làm Lâm Thành, Lâm Thành cũng sẽ chạy. Ta thấy ngươi từ sau núi chạy tới, chẳng lẽ sau núi phát sinh chuyện gì sao? Ta có thể giúp ngươi hay không? Diệp Uyển Nhi thập phần nghiêm túc nhìn Lâm Thành, không hề có bộ dáng đùa cợt phía trước. Xem ra nàng thật sự muốn giúp Lâm Thành. Nếu Diệp Uyển Nhi không phải hồ ly tinh, Lâm Thành thật sự sẽ cho rằng Diệp Uyển Nhi thích hắn. Bất quá yêu vật nói không thể tin, tục ngữ nói rất đúng, yêu ngôn hoặc chúng, thật giống như quỷ, biết chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Nhưng cái đó không phải là không có đạo lý, đặc biệt còn là hồ ly tinh thông minh nhất trong các yêu vật, lời nàng nói càng thêm không thể tin. Nhưng nghĩ nghĩ, Diệp Uyển Nhi cũng rất lợi hại. Lâm Thành lập tức liền mở miệng nói: đến huyệt động của quỷ vương ở sau núi, Tà Linh ở nơi đó, cô ta sẽ nói cho cô hết thảy. Bất quá các cô ngàn vạn lần đừng đánh nhau. Yên tâm đi. Diệp Uyển Nhi cho Lâm Thành một ánh mắt yên tâm, sau đó đi đến sau núi. Lâm Thành cũng chạy tới trong phòng học. Bên trong cửa phòng bảo vệ, một người bảo vệ đang hết sức chăm chú xem tivi, hoàn toàn không để ý đến ngoài cổng có hai học sinh đang ra ra vào vào. Đi vào cửa phòng học, Lâm Thành nhìn tới, hiện tại đã đổi thành giờ học tiếng Anh. Không để ý đến giáo viên, Lâm Thành lập tức đi vào phòng học, đi vào bên người Tô Chiến Nghị. Giáo viên tiếng Anh liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, không nói gì, tiếp theo đem Lâm Thành coi như không khí. Lão đại, đã trở lại sao? Tô Chiến Nghị buông sách tiếng Anh trong tay, cười nói: cậu có muốn biến mạnh không? Muốn, khẳng định muốn. Tô Chiến Nghị có chút sợ không được đầu óc, không rõ Lâm Thành tại sao lại đột nhiên nói một câu như vậy. Bất quá biến mạnh, hắn nằm mơ cũng đều muốn. Nếu biến mạnh, liền không cần tránh ở phía sau Lâm Thành, còn có thể trợ giúp Lâm Thành. Nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, nếu muốn biến mạnh, khả năng sẽ phải trả giá bằng sinh mệnh, thậm chí có khả năng cậu sẽ trở thành không phải là cậu nữa. Lão đại, nói thẳng đi, làm tôi biến mạnh như thế nào, tôi không sợ chết. Lâm Thành còn chưa nói xong, Tổ Chính Nghị lập tức nghiêm túc mở miệng nói: quá đông hèn nhát sống ở trên đời còn không bằng oanh liệt đua tranh một hồi. Hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ chính mình quá yếu, đi theo Lâm Thành sẽ kéo chân sau của Lâm Thành. Được, cùng ta tới. Lâm Thành vỗ vỗ bả vai của Tổ Chiến Nghị, vô cùng trinh trọng nói. Giờ phút này, ấn tượng về Tổ Chiến Nghị đối với hắn đã thay đổi. Hắn thoạt nhìn lịch sự văn nhã, vô cùng nhu nhược, thế nhưng cũng là một hán tử thật sự. Loại người này mới đáng giá được bồi dưỡng. Hắn không có nhìn lầm người, thập phần may mắn vì lúc ấy đã để lại Tổ Chiến Nghị. Báo cáo cô giáo, Lâm Thành cùng với Tổ Chiến Nghị đi ra ngoài. Đúng lúc này, lại là một tên học sinh phía trước kia đứng dậy lớn tiếng nói: vị đồng học này, cậu hãy ngồi xuống, ta nhìn thấy bọn họ đi ra ngoài, đôi mắt của ta không mù. Được rồi, chúng ta tiếp tục học đi. Giáo viên tiếng Anh liếc mắt nhìn đồng học này một cái, thập phần vô ngữ nói: được rồi, những giáo viên này vậy mà để cho hắn làm loạn như vậy, đều mặc kệ thế này. Lần trước lão tử đến chế 40 phút đều bị trừ điểm. Tên đồng học này đầy mặt khó chịu, nói thầm một tiếng, một lần nữa ngồi trên chỗ ngồi của hắn. Lâm Thành căn bản không để ý tới, vai hề nhảy nhót mà thôi, trực tiếp mang theo Tổ Chính Nghị đi ra khỏi phòng học, chạy tới ngọn núi phía sau trường học. Lão đại, cậu chuẩn bị dạy tôi đạo thuật sao? Tổ chức nghị một bên đi theo Lâm Thành, một bên đầy mặt hưng phấn hỏi. Cũng không phải, nói ngắn gọn, Viên Thiên Cương biết không? Biết, Viên Thiên Cương ai mà không biết. Tổ chức nghị gật gật đầu. Nhân vật đại danh đỉnh đỉnh như vậy, làm thôi bối đồ truyền lưu đến này, sao có thể không biết? Hắn đem hồn phách của mình phong ấn tại trong huyệt động của quỷ vương. Trước mắt sắp hiện thế, nếu hiện thế có khả năng là một hồi tai nạn. Ta cần thân thể của cậu tiếp nhận hồn phách của hắn, cũng có nghĩa thân thể của cậu có khả năng sẽ có hai hồn phách, có khả năng có một cái, thậm chí một cái đều không có, trực tiếp hồn phi phách tán. Hiện tại cậu hối hận còn kịp. Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng nhìn Tổ chức nghị. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.